Chương 4212 tối cường thăng cấp hệ thống. Có ta vô địch. Người đăng, thắng phách lối vô cùng, không nhìn thiên địa, căn bản không đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Ha ha ha, là Long Phi. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, cái gì quyền lợi, cái gì khí vận không quan. Trọng điểm là ngươi phách lối để ta rất khó chịu. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Một nháy mắt. Trong đám người xuất hiện mấy đạo thanh âm, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, từ khác nhau phương. Hướng Long Phi chém giết mà tới, mà Long Phi, vào lúc này cũng là có chút thở ra một cái. Rốt cục mắc câu rồi sao? Đã dạng này, vậy hôm nay, liền để lão tử đại khai. Sát giới đi. Long Phi trong lòng hít thở sâu một hơi, đem Hồng Thu Diệp ôm vào trong ngực vô cùng thâm tình ngắm nhìn, nói ra, ở nha đầu ngốc. Ngươi phụ hoàng đã sớm biết chúng ta tới thánh đình. Hắn không phải dùng ngươi tới làm thẻ đánh bạc, muốn để người vì hắn bán mạng. Sao? Y khi lão tử hôm nay, liền giết sạch những này ngo ngoe muốn động người. Đến, lão công dẫn ngươi đi giết người. Long Phi từ tốn nói, cực kỳ bình thản, nhưng mỗi một chữ mắt, đều đập Hồng Thu Diệp tâm linh, nhất là một câu cuối cùng, mang nàng đi giết người, càng làm cho Hồng Thu Diệp nháy mắt luôn hãm, không tự chủ, trực tiếp ôm chặt Long Phi. Nguyên lai, hắn biết tất cả mọi chuyện. Nguyên lai, hắn làm hết thảy, đều là bởi vì ta. Nguyên lai. Hồng Thu Diệp trong lòng tràn lan, tất cả băng lãnh trong nháy mắt này hòa. Tan, nhìn về phía Long Phi như đao gọt bên mặt, đôi mắt đẹp lưu luyến, mà Long Phi, lúc này lại là toàn thân toàn ý đắm chìm trong giết chóc ấp ủ bên. Trong, có thực lực còn thấp hơn điều, còn muốn lén lúc đi ẩn tàng, không tồn tại mà lại. Long Phi trong lòng còn có một cái suy đoán, đó chính là Hồng Dịch siêu thoát dương thần thế giới không giả, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ dương thần thế giới, bằng không thì cũng sẽ không phân ra nhất. Niệm, từ Bỉ Ngạn trở về, nhắc nhở Long Phi mà bây giờ dương thần giới đã thủng trăm ngàn lỗ, nhất là còn liên lụy đến truyền thừa của hắn, cho nên, hắn không đành lòng rửa sạch, đành phải mượn nhờ Long Phi tay tới làm. Hết thảy đương nhiên, loại này suy đoán cũng không phải trống rỗng mà tới, nguyên nhân căn bản. Ngay tại Hồng Thu Diệp cùng mình phân thân trên thân, một giới khí vận là dễ dàng như vậy chia cắt, Hồng Dịch siêu thoát Bỉ Ngạn, liền xem như đối mặt mình, đều chỉ muốn chạy. Trốn phân thân của mình ngu bức nữa, có thể trốn được Hồng Dịch, cơ bản không có khả năng, cho nên, phân thân của mình có thể cướp đi khí vận, vô cùng có khả năng chính. Là Hồng Dịch bố cục, lại đến bây giờ, Hồng Thu Diệp cùng mình tiến tới cùng nhau, trên cơ bản liền. Đã ván đã đóng thuyền là vì cái gì? Đương nhiên chính là để Long Phi khăng khăng một mực đi thủ hộ dương thần. Giới. Ma ma phê, bất động thanh sắc vậy mà từ phân thân ta trên thân liền đã làm. Cục y. Hồng Dịch, ngươi ngu bức y. Bất quá, ngươi hậu nhân nhưng là muốn trở thành nữ nhân của lão tử y. Ha ha. Long Phi cười to trong lòng một tiếng, tiếp theo trực tiếp lấy ra chiến thần. Đao mà cũng ở thời điểm này, hư không bên trong công tiếp cũng tại lúc này đi. Vào. Một đao vô địch. Long Phi hét lớn một tiếng, rút đao vung không, xoát, đao qua nháy mắt bắn ra vạn trượng, như là muốn đoạn thiên địa, phân âm. Dương, các thời không, vạn trượng quang mang nháy mắt hoàng diệu hư không, rầm rầm rầm, bành bành bành, một đao phía dưới, mấy cái công kích thân ảnh nháy mắt tan thành mây khói, bị. Long Phi một đao chôn vùi mà cái này, cũng không có kết thúc, ánh đao lướt qua, càng là tạo thành một. Loại lực lượng hủy thiên diệt địa mà lực lượng này, sau cùng mục tiêu, chính là trước đó hàng lâm xuống, kim. Quang pháp lệnh, ngươi không phải ngu bức sao, kim quang pháp lệnh, toàn bộ hành trình truy nã, tốt như vậy, lão tử chủ động nhảy ra, đưa ngươi pháp lệnh chém, đưa ngươi cho rằng có thể bán mạng cường giả tiêu diệt đến lúc đó, ngươi phách lối nữa một cái nhìn xem, đây hết thảy, đều là Long Phi làm cho Hồng Tề Thiên nhìn, vì cái gì, chính là cao điệu nói cho hắn biết, đừng giả bộ bức, nhất là đừng ở lão tử trước mặt trang bức, bởi vì trang bức đại giới. Ngươi trả không nổi. Răng rắc, cũng ở thời điểm này, Long Phi một đao lực lượng cũng rốt cục rơi vào hư. Không kim quang bên trên, một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm trực tiếp xuất hiện, hư không bên trong mọi người đã chấn ách vô cùng, ai cũng không nghĩ tới, Long Phi vậy mà điên cuồng đến loại trình độ này. Hắn đây là tại khiêu khích thần linh a. Đối thánh đình bất kính, đối bệ hạ không tuân theo, chính là đối dịch tổ. Không sùng. Lãng tử giả tâm, hắn lại muốn đem chúng ta tất cả đều giết, tên điên, đây là một người điên. Vô số cái thanh âm vang lên, tất cả đều run rẩy, kim quang pháp lệnh một chỗ, bọn hắn tất cả đều là chấp hành người, chỉ cần trong lòng bọn họ sinh ra đối Long Phi sát ý, chẳng khác nào là tiếp nhận kim quang pháp lệnh pháp chỉ, mà bây giờ, kim quang pháp lệnh đều bị Long Phi chém, liền đã biểu lộ Long Phi thái độ hắn muốn lật trời, mà Long Phi lúc này cũng nhìn về phía phá thành mảnh nhỏ, thưa thất thiên địa kim quang trong ánh mắt có chút ngưng lại, chợt sát ý lại xuất hiện. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Phi quay người, chiến thần đao trong tay chiếu sáng rạng rỡ, hào quang rực rỡ trong hư không, người lập tức sao động, vô hạn hoảng sợ trong lòng bọn họ sinh. Rồi. Không, đừng có giết ta. Ta sai rồi, ta đây chẳng qua là ngẫm lại, căn bản không có loại ý nghĩ này. Đúng, thả ta đi. Công chúa là ngươi, dương thần giới đều là ngươi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta nguyện ý làm ngươi một con chó. Vô số tiếng cầu xin tha thứ ở trong hư không xuất hiện liên tiếp, sinh tử trước mặt, bất kỳ người nào cũng không thể lạnh nhạt, nhất là bây giờ, kim quang pháp lệnh đều bị Long Phi đánh nổ, bọn hắn càng là. Rõ ràng, Long Phi đối bọn hắn tất sát chi tâm, loại tình huống này, bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, nháy. Mắt nhận sợ, đương nhiên, cũng có một số người trong lòng rõ ràng, Long Phi căn bản sẽ không bỏ qua bọn hắn, liền xem như bọn hắn cầu xin tha thứ, cũng vô dụng, cho nên, trong nháy mắt này, đồng thời bạo khởi, ngập trời lực lượng ở trong hư không quanh minh, đao kiếm quyền chưởng, từng loại lực lượng cuồng bạo hội tụ vào một chỗ, giờ khắc này, chỉ vì đánh giết Long Phi, nhưng lực lượng như vậy, tại Long Phi trước mặt, căn bản không đáng chú ý, một đao vô địch, không phải nói một chút mà Long Phi chờ, kịp thời bọn hắn xuất thủ. Ha ha, tới tốt lắm. Khi các ngươi trong lòng đối lão tử sinh ra sát ý khi đó, liền muốn cũng đã. Nghĩ đến hiện tại kết quả. Hồng Tề Thiên, nhìn kỹ. Bài của ngươi phường bị lão tử chém, chó của ngươi cũng phải bị lão tử diệt. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Long Phi cười to, điên cuồng vô cùng, thánh đình chi chủ thì thế nào, nếu như không phải là bởi vì Hồng Thu Diệp quản nghiệp, Long Phi đã sớm trực tiếp tiến về thánh đình, căn bản sẽ không vẽ vời thêm chuyện, bất quá, cũng đúng lúc, cái này vô số cường giả mang tới kinh nghiệm, cũng đầy đủ để Long Phi vừa lòng thỏa ý. Oanh, nói xong, Long Phi trực tiếp xuất thủ, chiến thần đao tại tuyệt đối lực lượng phía dưới bộc phát, mỗi một đạo lực lượng đều tràn ngập vô thượng chiến ý vô tận, chiến đại địa, chiến cửu tiêu, chiến u minh, một đao vô địch có ta vô địch, ầm ầm, một nháy mắt, hư không đều giống như muốn bị Long Phi cho đánh xuyên qua, ánh đao lướt qua, chính là vô hạn máu tươi chảy ngang, mà Long Phi bên tai, cũng không ngừng có hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện. Đinh nghi vô số thanh âm nhắc nhở liên tục không ngừng, nhưng ở Long Phi nghe tới, làm không biết mệt, giống như thế gian êm tai nhất thanh âm, mà cũng ngay vào lúc này, thánh đình thánh đế cung trong, một đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời. Long Phi, đủ.